Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, liền chơi một bàn. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người rốt cuộc muốn khai cái gì cửa hàng? Đối với đã từng đại tài tử, trải qua nhân thế trăm thái, có một ngày bỗng nhiên tỉnh ngộ, quyết định trọng sinh. Sau đó mục tiêu đệ nhất là khai một cái mặt tiền cửa hàng. Cái này làm cho đã từng bạn tốt là thật sự có chút tò mò. Tế Phong cũng biết, tiểu tử này không đạt mục đích. Này bức họa hắn là họa không ra. Hơn nữa, hắn sở yêu cầu hậu nghệ bức họa cũng không phải đơn thuần chỉ là đem chân nhân hoàn nguyên ra tới. Mà là yêu cầu một cổ chỉ có trong trò chơi mới có thể thể nghiệm ra tới thần vận. Hảo đi, ngươi có thể trước nhìn xem, ngươi nơi này có ám một chút phòng ở sao? Tế Phong nhìn chung quanh hơi có chút ý thơ chúc ốc nói. Hàn Tương Tử càng thêm tò mò, vung tay lên, chúc ốc nội mấy cái cửa sổ cùng với cửa sổ ở mái nhà đột nhiên rơi xuống từng cây tản ra bùn đất. Hương thơm chúc điều thực mau phong bế chỉnh gian phòng, không có ánh sáng lộ ra, phòng lập tức lâm vào trong bóng đêm. Thế nào? Hào, Tế Phong lấy ra Legendary Promotional Film, mượn dùng trận bàn, một chút bắt đầu rồi truyền phát tin xong sau, Đỗ Khang khiếp sợ ống tiêu rơi trên mặt đất cũng hoàn toàn không biết. Này, đây là cái gì? Vì cái gì quang xem hình ảnh này khiến cho người nhiệt huyết sôi trào? Bên trong có tiên yêu nhân, còn có hậu nghệ, tuy rằng cũng không phải này chân chính bộ dáng, nhưng làm người ánh mắt đầu tiên nhìn đến liền cảm thấy là hắn. Đây là cái gì? Mắt thấy Tế Phong thu ảnh tượng thạch, Hàn Tương Tử vội vàng truy vấn nói, còn có bên trong kia đầu tình cảm mãnh liệt mênh mông khúc, ta phải nhớ xuống dưới dùng ta tiêu thổi ra tới. Đây là một cái trò chơi promotional film, bên trong mọi người đều xưng là anh hùng, hậu nghệ thượng tiên cũng là. Cho nên ta tưởng thỉnh ngươi đem trong trò chơi hậu nghệ bộ dáng cấp họa ra tới, đặc biệt là trên người áo giáp cùng vũ khí, là trọng trung chi trọng, kia cổ thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ khi thế muốn cử tuyệt đối biểu hiện ra ngoài. Tế Phong nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, nhưng Hàn Tương Tử lại là bắt được một cái khác trọng điểm. Ngươi muốn khai trò chơi cửa hàng? Cái gì trò chơi? Tế Phong không biết vì cái gì cảm thấy hôm nay cùng Hàn Tương Tử đối thoại như vậy lao lực. Chẳng lẽ là chính mình hồi lâu chưa cùng người khác giao lưu, thoái hóa thành như vậy? Đối, trò chơi, ngươi tưởng giúp ta họa hậu nghệ. Tận lực lớn một chút, ta muốn đặt ở bề mặt thượng, promotional phim ngươi cũng nhìn, ngươi không phải tục xưng đã gặp qua là không quên được sao? Bộ dáng của hắn ngươi hẳn là không họa. Tế Phong còn chưa nói xong, Hàn Tương Tử trực tiếp cự tuyệt. Không chờ Tế Phong tức giận, hắn lại thực mau dán khuôn mặt tươi cười thấu đi lên. Trừ phi ngươi cho ta xem một chút cái kia trò chơi. Tế Phong hai tay niết cạc cạc rung động, đối mặt Hàn Tương Tử, có một loại nắm tay đánh vào bông thượng cảm giác vô lực. Cuối cùng tước vũ khí đầu hàng. Hảo đi, nếu không phải cầu ngươi làm việc, ta sẽ không cùng ngươi vô nghĩa một câu. Này còn không phải là ở cái này đương khẩu sao? Hàn Tương Tử kích động lại tò mò nhìn Tế Phong lấy ra một cái màu tím mâm tròn. Đôi mắt trừng đại đại, tay phóng đi lên. Tế Phong nhe răng, một tay đem Hàn Tương Tử tay đặt ở mặt trên. Không cần kháng cự, một cổ hấp lực mà đến. Hàn Tương Tử thần thức thực mau vào nhập, làm ngươi đến lý không buông tha người. Tế Phong cuối cùng là tìm được rồi cơ hội, vươn ma chảo, chính là đối với Hàn Tương Tử đầu tóc một trận vuốt ve. Lộn xộn, phảng phất ổ gà giống nhau, rồi sau đó lại là cào nách, dùng hắn quần áo sát nước mũi, xong rồi nhặt lên ống tiêu. tiêu miệng ở chính mình nách là một trận mãnh xoa, rồi sau đó thật cẩn thận cắm ở Hàn Tương Tử trong lòng ngực. Rồi sau đó nhìn cái này vẫn không nhúc nhích lôi thôi bộ dáng. Tế Phong vừa lòng gật gật đầu, huyễn hóa ra lược, phi phi thoá hai khẩu nước miếng ở mặt trên. Rồi sau đó bắt đầu rồi dùng lược đem hắn vừa rồi lộng loạn đầu tóc một chút sơ hảo. Không thể không nói, dù quân tranh lượng, toàn bộ đầu đều tựa hồ mượt mà rất nhiều. Đen nhánh đầu tóc phảng phất bị nghiêu liếm qua giống nhau. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm. Tế Phong trở về tại chỗ. Một lát sau, Hàn Tương Tử thần thức rời khỏi tới. Đầy mặt kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng. Như thế nào? Tế Phong chắp tay sau lưng. Rào rạt đắc ý. Lại nghẹn lại tươi cười nói. Hào. Hàn Tương Tử lời nói xong. Thần thức lại lần nữa đi vào. Nhanh như vậy. Ta còn không có giới thiệu đâu. Sau đó kế tiếp hoàn toàn làm Tế Phong trợn mắt há hốc mồm lên. Này Hàn Tương Tử phảng phất phát hiện tân đại lục giống nhau. Cả người hoàn toàn lâm vào trò chơi điên cuồng. Mỗi một lần trò chơi xong, trực tiếp không cho Tế Phong quyền lên tiếng. Phảng phất giành giật từng giây giống nhau lại lần nữa mà nhập. Đối với đọc qua nhiều loại này tài nghệ Hàn Tương Tử tới nói. Trò chơi này khối thật đúng là không nếm thử quá. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ năng lực siêu quần. Lại là đã gặp qua là không quên được. Chỉ là đệ nhất bàn cũng đã đại khái minh bạch trò chơi chơi pháp. Thực mau bắt đầu rồi xứng đôi. Thua lại thua. Làm hắn kỹ thuật càng thêm thuần thục. Hiếu thắng tâm cũng bị không ngừng kích khởi tới. Rốt cuộc. Ở nhân gian một cái đại thần người chơi dẫn dắt hà. Thắng một ván, sau đó bám giết không tha bắt đầu rồi tiếp theo bàn. Thích nếm thử mới mẻ sự vật hắn, không ngừng đổi mới bất đồng anh hùng. Này không đúng rồi, cùng Tế Phong trong tưởng tượng kịch bản trực tiếp không hợp nhau. Liền tính mê muội cũng không cần thành như vậy nha. Tốt xấu ta làm khách nhân, trò chơi chủ nhân, người không thể vẫn luôn liền như vậy đem ta vắng vẻ ở một bên đi. Một canh giờ, hai cái canh giờ, sắc trời dần dần đen xuống dưới, mắt thấy thiên cơ bàn một trận run rẩy, Hàn Tương Tử thần thức mới vừa một rời khỏi, Tế Phong lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế một phen đoạt lấy thiên cơ bàn. Rồi sau đó nháy mắt trang nhập chính mình không gian trong túi. Ngươi làm gì? Hàn Tương Tử một chút nóng nảy, vội vàng chạy tới đi cướp đoạt. Liền ở vừa rồi, bởi vì chính mình đánh còn hành, một cái tên là Liệp Ưng Nhân, người chơi nói hạ bàn mời hắn cùng nhau chơi. Hắn phụ trợ, trợ chính mình siêu thần, hắn miệng đầy đáp ứng, nhưng mới vừa một kết thúc, đã bị Tế Phong cấp đoạt đi, này có thể nào không cho hắn sốt ruột thượng hòa. Tế Phong một tay xốc hắn mặt, một chân đá, hai người mặt bộ dữ tợn. Ngươi còn không có cho ta vẽ tranh đâu. Liền chơi một mâm, xuống dưới ta liền cho ngươi hỏa. Không được, thời gian không đợi người. Ngươi hiện tại liền cho ta hỏa. Ngươi không cho ta chơi, ta liền không cho ngươi hỏa. Không hỏa liền không hỏa. Ta còn liền từ bỏ. Ta đi còn không được sao? Không được, người đi, đồ vật lưu lại. Ngươi còn giảng không nói lý. Hắc điếm nha. Ta liền không nói lý, đem đồ vật cho ta. Cuối cùng, hai người thở hổn hển ngồi dưới đất, mắt to trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, họa không họa, họa liền họa, ngươi không phải muốn khai cửa hàng sao? Ta tới về sau liền không đi rồi, ta đặt bao hết. Hàn Tương Tử vẻ mặt quật cường cùng bi phẫn, thời gian dài như vậy, người kia nói không chừng đã bắt đầu rồi. Chính mình vẫn là lần đầu tiên chân trước mới vừa đáp ứng người khác. Mặt sau lập tức không tuân thủ tín dụng. Cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Tế Phong rốt cục là lấy được thắng lợi. Vậy chạy nhanh hoa. Hừ, ngươi cho ta chờ. Hàn Tương Tử đứng dậy tới. Lắc lắc chính mình đầu tóc. Này không phải đúng rồi. Tế Phong cũng là một trận nhẹ nhàng. Rốt cục là tới rồi hy vọng lúc. Ui ui ui, người đi đâu nhỉ? Mắt thấy Hàn Tương Tử ra bên ngoài bay đi. Tế Phong vội vàng đuổi kịp thượng. Đi ta phòng vẽ tranh. Nhanh lên, ta hôm nay tiên đảo mặt trên chính là cơ quan thật mạnh. Cấm chế ảo trận tùy ý có thể thấy được. Một chân dẫm đi vào. Cũng đừng trách ta cứu không được ngươi. Nơi xa, Hàn Tương Tử mờ mịt thanh âm chợt xa chợt gần. Phảng phất hảo tâm dường như nhắc nhở, nói. Đừng như vậy a đại huynh đệ. Ta thương thế vừa vặn. Tiên lực không đủ nha. Tế Phong một trận kêu rên. Răng rác, phảng phất đánh vỡ cái gì vô hình đồ vật. Tế Phong trong lòng lộp bộp một chút. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện vô tận rừng rậm, trên mặt hắn lập tức lưu lại. Xong rồi, cẩu ngày Hàn Tương Tử, người tuyệt đối cố ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.